Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1779, đệ 1778 chương người ngã ngựa đổ. Nhìn đến nàng chắc chắn ánh mắt, Tiêu Nhược Bạch chợt cười, lắc lắc đầu, nói, thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi, Tư Mã U Nguyệt nhướng mày. Nói như vậy là thật sự có chuyện, ngươi có biết hay không? Liêu Thành gần nhất tới rất nhiều người ngoài. Tiêu Nhược Bạch hỏi, không biết, này Liêu Thành là Liêu quận quận phủ, sẽ có ngoại lai người thực bình thường đi. Tư Mã U Nguyệt không cho là đúng. Nếu là như vậy, ông nội của ta bọn họ liền sẽ không như thế khẩn trương. Tiêu Nhược Bạch thở dài. Kỳ thật, hôm nay các nàng làm ta lại đây, cũng là muốn nhìn ngươi một chút nhóm nơi này có hay không cái gì tin tức. Bất quá ta cảm thấy, các ngươi cũng mới trở về, hẳn là cũng không biết cái gì, cho nên ta mới đề nghị đến trên đường đi đi một chút. Nói không chừng có thể thám thính đến cái gì tin tức đâu. Nếu là thật sự đi vừa đi là có thể biết tin tức. Bọn họ sẽ không biết vì cái gì sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Cũng là Tiêu Nhược Bạch nói. Bất quá tới đều tới, coi như giống nhau đi dạo phố, ngươi đối Liêu Thành còn không quen thuộc đi. Ta mang ngươi quen thuộc đi, Tiêu Nhược Bạch nói. Tư Mã U Nguyệt cũng không cự tuyệt. Lần trước không chuyển nhiều ít địa phương. Hiện tại Mộ Dung Hội không ở nhà. Đi ra ngoài đi dạo cũng hảo. Nghe Thủy nghe nàng quyết định muốn đi ra ngoài. Đi cấp Mộ Dung Lâm báo bị một chút. Mộ Dung Lâm cũng mặc kệ Tư Mã U Nguyệt hành trình. Nhưng là biết nàng đi bên ngoài, sẽ càng chú ý an toàn của nàng. Đương các nàng muốn xuất viện tử thời điểm, Tiểu Hắc tung ta tung tăng chạy ra tới. Chiều Tư Mã U Nguyệt gâu gâu gâu kêu hai tiếng. Ngươi ở nhà chơi, Tư Mã U Nguyệt cúi đầu nói. Ô ô ô, Tiểu Hắc cắn nàng góc váy. Một bộ ngươi không mang theo ta đi, ta liền không cho ngươi đi bộ dáng. Tiểu gia hỏa này vẫn là như vậy. Tiêu Nhược Bạch nhìn đến Tiểu Hắc chơi xấu bộ dáng, hoài niệm cổ lan trong núi ngây ngốc nó. Không được, Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi đi ra ngoài không nghe lời làm sao bây giờ? Ô ô ô, sẽ không, thật sự, Tiểu Hắc dùng sức gật đầu. Vậy được rồi, Tư Mã U Nguyệt đồng ý. Tiểu Hắc lập tức buông ra nàng váy. Tiểu Hắc ngày thường đều ở trong phủ ngoạn nhi, lần đầu tiên lên phố, nhìn đến cái gì đều mới mẻ. Nơi này bào hai hạ, cái kia nhìn hai hạ, cùng cá nhân nhi dường như. Tư Mã U Nguyệt cùng Tiêu Nhược Bạch theo ở phía sau, vô ngữ mà nhìn nó. Bất quá nó cũng chỉ là nơi nơi đi thấu một thấu, cũng không có làm ra cái gì thương tổn người khác sự tình tới, cho nên cũng không quản. Trên đường người ngay từ đầu nhìn đến Tiểu Hắc quấy rối đều tức giận không thôi, nhưng là nhìn đến theo ở phía sau Tư Mã U Nguyệt, bọn họ lại không dám mở miệng. Tịch nhi, nhà này trong tiệm linh bố còn rất không tồi, chúng ta vào xem đi. Tiêu Nhược Bạch mang theo nàng đi vào một cái bán quần áo cửa hàng. Hảo, Tư Mã U Nguyệt đem Tiểu Hắc kêu trở về, mang theo nó cùng nhau vào cửa hàng. Tiểu Hắc tốc độ mau, canh giữ ở cửa tiệm người không kịp ngăn trở nó liền vọt đi vào, mà Tư Mã U Nguyệt cùng Tiêu Nhược Bạch tắc bị ngăn ở bên ngoài. Tiểu thư nhà ta ở bên trong, các ngươi không thể đi vào. Cửa người duỗi tay, lạnh mặt nói, này đại môn mở ra, như thế nào không thể vào? Tiêu Nhược Bạch có chút kinh ngạc, nhìn một bên một cái tiểu nhị. Kia tiểu nhị là nhận thức Tiêu Nhược Bạch cùng Tư Mã U Nguyệt. Chạy nhanh tiến lên, cười giải thích nói, quận chúa, Tiêu tiểu thư, thật sự ngượng ngùng. Hôm nay Đồng gia tiểu thư tới, đem toàn bộ tiểu điếm đều bao xuống dưới. Cho nên hôm nay tạm dừng buôn bán, tạm dừng buôn bán. Các ngươi này mây tía các khi nào cũng bắt đầu bị đặt bao hết. Tiêu Nhược Bạch hỏi, này, không phải đặt bao hết, là thiếu gia nhà ta ở khoản đãi bằng hữu, tiểu nhị giải thích. Một hồi nói là Đồng gia tiểu thư đặt bao hết, một hồi nói là nhà ngươi thiếu gia ở khoản đãi bằng hữu. Ngươi này lời mở đầu không đáp sau ngữ, cảm thấy chúng ta hảo lừa gạt không thành. Tiêu Nhược Bạch lạnh mặt nói, Tiêu tiểu thư đừng nóng giận, ta thật không nói bậy, chúng ta mây tía các ngày thường là không cho phép đặt bao hết. Nguyên nhân chính là vì Đồng tiểu thư là thiếu gia nhà ta bằng hữu, cho nên mới sẽ bán nàng cái này mặt mũi, làm các nàng đặt bao hết. Tiểu nhị cười làm lành, hôm nay thật là xin lỗi, hai vị ngày khác tới. Tiểu điếm giống nhau tám chiếc, Đồng gia tiểu thư, Đồng Kỳ Song, Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, không phải, Đồng Kỳ Song mới không lớn như vậy mặt mũi, lớn như vậy trận trượng, ta xem hơn phân nửa là Đồng Kỳ Liên đã trở lại. Tiêu Nhược Bạch hừ lạnh, chỉ có nữ nhân kia mới thích chú ý này đó, Đồng Kỳ Liên là ai? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, Đồng gia đại tiểu thư. Đồng Kỳ Song thân tỷ tỷ, Đồng gia tiểu bối thiên phú tốt nhất, cùng Đồng gia vị kia tiểu thiếp quan hệ thực hảo, thường xuyên chạy đến vương phủ đi tiểu trụ. Chúng ta vừa trở về thời điểm nghe nói còn ở vương phủ đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã trở lại. Tiêu Nhược Bạch nói, chúng ta đây. Tư Mã U Nguyệt nói, còn chưa nói xong, lập tức từ bên trong truyền đến một trận thét chói tai. A, nơi nào tới minh cổ, cho ta đánh chết nó. Ngay sau đó truyền đến hỗn loạn thanh âm cùng tiểu hắc tiếng kêu. Đánh chết nó, cho ta đánh chết nó. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Các ngươi không biết tỷ tỷ của ta ghét nhất minh cổ sao? Như thế nào còn làm minh cổ vào được? Đồng Kỳ Song thanh âm trước sau như một bén nhọn. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, chúng ta cũng không biết cái này là vào bằng cách nào. Chúng ta này liền đem nó đuổi ra đi. Đuổi cái gì đuổi? Đem nó ngay tại chỗ giết. Một cái giọng nữ nghiến răng nghiến lợi, nghe tới hẳn là Đồng Kỳ Liên. Này, là, Tư Mã U Nguyệt cùng Tiêu Nhược Bạch nghe được bên trong động tĩnh, bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Ta nhưng thật ra đã quên, Đồng Kỳ Liên khi còn nhỏ bị rất nhiều lưu lạc minh cổ truy quá, cho nên từ tiểu liền chán ghét minh cổ. Nàng nhìn đến tiểu hắc, chỉ sợ. Tiêu Nhược Bạch có chút lo lắng nói, gâu gâu gâu, tiểu hắc mang theo vui sướng tiếng kêu truyền đến. Tựa hồ ở bên trong như vậy nhiều người bên trong cũng không đã chịu cái gì thương tổn. Tiêu Nhược Bạch thấy Tư Mã U Nguyệt cũng không có đi vào tính toán, cũng không nôn nóng, hỏi, ngươi không lo lắng tiểu hắc sao? Có cái gì hảo lo lắng? Có hại không phải là nó. Tư Mã U Nguyệt thực bình tĩnh. Tiêu Nhược Bạch tưởng nói, ngươi chỗ nào tới như vậy đại tự tin. Bất quá nghe bên trong động tĩnh, tựa hồ tiểu hắc đích xác không có việc gì. Tiểu hắc không phải giống nhau minh cổ sao? Có như vậy lợi hại, có thể từ bên trong như vậy nhiều nhân lực chạy ra tới. Phanh, phanh, a. Bên trong người ngã ngựa đổ, canh giữ ở bên ngoài người lo lắng đều chạy đi vào hỗ trợ. Hiện tại không ai ngăn đón, chúng ta cũng vào xem đi. Tư Mã U Nguyệt nói xong đi nhanh mại đi vào. Đây là cái gì minh cổ? Như thế nào tốc độ nhanh như vậy? Mỗi lần muốn bắt đến nó thời điểm, nó đều có thể chuồn ra đi. Như vậy tốc độ, thật là một con minh cổ có thể làm đến sao? Các ngươi đều là một đám phế vật sao? Nhiều người như vậy đối phó một con minh cổ đều làm không được. Ta Đổng gia dưỡng các ngươi này đàn phế vật tới làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt đi vào đi. Nhìn đến chính là Đổng Kỳ Song cùng một cái diện mạo bảy phần tương tự nữ tử. Cùng với một cái rất đẹp nam tử đứng ở bên cạnh cửa hàng, một đám người ngã trên mặt đất, còn có mấy cái đuổi theo tiểu hắc nơi nơi chạy. Hết chương.